Giao nhiệm vụ xong, hai đội săn ma đoàn cũng tách ra. Chúng ta cùng đạt được công huân rất nhiều. Trong lòng tôi tuy bởi vì công huân mà hưng phấn, nhưng vẫn luôn thấy nặng nề. Tôi đột nhiên phát hiện, mỗi ngày không thể gặp cô khiến tôi thấy khổ sở, nhớ nhung. Không nhìn thấy mặt cô, tôi có cảm giác buồn bã nói không ra lời. Tôi mới nhận ra, mình thật sự lại tiến thêm một bước. Y đi tới trước mặt Lý Hinh, chậm rãi nâng tay lên bắt lấy bả vai Lý Hinh, nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi thật sự đã yêu cô. Nghe y nói xong câu này, toàn thân Lý Hinh mạnh chấn động, trên mặt chỉ có xấu hổ chứ không giận. Tôi không muốn nhịn nữa, thầm mến thật sự quá thống khổ. Thổ lộ tấm lòng với cô thì ít nhất có một nửa cơ hội, cho nên tôi lựa chọn hiện tại. Bởi vì có lẽ không lâu sau, hai đội săn ma đoàn sẽ tự chấp hành nhiệm vụ của mình. Có lẽ sau này muốn gặp cô sẽ khó như lên trời. Cũng có lẽ sau khi làm nhiệm vụ chúng tôi không thể trở lại đây. Tôi không muốn mang theo tiếc nuối đối mặt tử vong, mang đến cho cô sự phiền lòng. Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi thật lòng hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội. Nói xong, hai tay y nắm bả vai Lý Hinh dần trượt xuống, bắt lấy đôi tay cô, đồng thời quỳ một gối. Nồng đậm hỏa nguyên tố bỗng dâng lên, ở sau lưng Lâm Hâm ngưng kết thành một đóa hồng huyễn lệ lóa mắt tựa như hồng ngọc điêu khắc mà thành. Lý Hinh hoàn toàn ngây ngẩn, lúc này óc cô trống rỗng. Năm nay cô đã 20 mấy tuổi, nếu là một cô gái bình thường có lẽ đã kết hôn, nhưng cô chưa từng có kinh nghiệm cùng đàn ông kết giao. 10 mấy tuổi, cô từng cùng bạn tốt thích một người nam, nhưng người ấy cuối cùng không chọn cô. Mà lúc này Lâm Hâm quỳ gối trước mặt cô, so với người đó mạnh hơn nhiều. Bỗng chốc Lý Hinh lòng rất loạn, rối loạn. Mấy ngày nay, Lâm Hâm trong lòng rối rắm, mà cô cũng giống vậy. Lâm Hâm nói mấy lời có một câu đánh động cô, chính là câu không muốn mang theo tiếc nuối đối mặt tử vong. Mọi người không nói lời nào, theo Long Hạo Thần ra dấu, lặng lẽ đi ra tòa nhà, đem không gian nơi đây để cho hai người, nhẹ nhàng vì bọn họ đóng cửa lại. Lâm Hâm quỳ một gối xuống, sau lưng tuy dâng lên hỏa nguyên tố, không ngừng ngưng kết ra từng đóa hoa hồng lửa đỏ, nhưng đôi tay y vô cùng lạnh, thậm chí không ngừng thấm mồ hôi. Tôi lớn hơn cậu. Lý Hinh nghẹn nửa ngày, đột nhiên nói như vậy. Lâm Hâm vội vàng nói, không sao, nữ lớn hơn ba ôm vàng, nữ lớn hơn năm là mẹ, cô không lớn hơn tôi bao nhiêu, chắc không tới 5 tuổi chứ. Lý Hinh cười mắng, ai là mẹ cậu chứ, lăn đi lên. Nói xong cô lật tay nắm hai tay Lâm Hâm, kéo y lên. Lâm Hâm mừng rỡ, cô đồng ý rồi. Lý Hinh hừ một tiếng, tôi chưa đồng ý. Cô liếc mắt hoa hồng lửa đỏ xung quanh mình, một chút thành ý đều không có. Nói xong câu đó cô mạnh đẩy Lâm Hâm, xoay người đi ra ngoài. Hoa hồng lửa đỏ hóa thành từng chùm sáng đỏ biến mất trên không trung. Lâm Hâm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nắm chặt tay phải vung một chút, mái tóc dài xanh sau lưng bay bổng. Thành công. Két két, Lý Hinh xuất hiện ở cửa, lần nữa nghênh đón ánh mắt mọi người. Cô bực bội nói, nhìn cái gì, các người cùng tên đáng ghét kia đúng là cá mè một lứa. Tôi trở lại nghỉ ngơi, các người tự đi trung tâm giao dịch. Nói xong cô chạy như bay. Long Hạo Thần nghi hoặc cùng Lục Hy nhìn nhau, lẩm bẩm, đây là thành rồi hay là không? Lục Hy cười hì hì, đương nhiên là có kịch vui. Long đoàn trưởng, phương diện này cậu không có kinh nghiệm bằng tôi đâu. Gã nói xong đột nhiên nhìn đến Thải Nhi ở trong ngực Long Hạo Thần, im miệng không nói nữa. Lâm Hâm từ bên trong đi ra, nhìn y bộ mặt mừng rỡ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Mọi người đều biết hai người kia có gì rồi. Tư Mã Tiên vẻ mặt ganh tí túm Lâm Hâm, có dược ca, mời khách. Hàn Vũ ở bên kia kẹp Lâm Hâm, tiệc lớn mới được. Lâm Hâm ha ha cười, mời ca, mời các người uống thuốc nhé. Đi chết đi. Long Hạo Thần nhìn chằm chằm Lâm Hâm không nói cái gì, nhưng ánh mắt hắn cho Lâm Hâm biết rất nhiều điều. Đi trung tâm giao dịch, tôi phải mua lễ vật cho Hinh Nhi. Lâm Hâm sải bước hướng ra ngoài. Trần Anh Nhi láo lỉnh làm mặt quỷ. thật không biết xấu hổ, người ta có đồng ý rồi sao? Đã kêu Hinh Nhi, Hinh Nhi. Lâm Hâm xoay người lại, đắc ý nói. Sao không đồng ý được? Tôi là thật lòng, sau này Hinh Nhi là mạng của tôi, so với chính tôi còn quan trọng. Long Hạo Thần đi ngang qua Lâm Hâm. Đi thôi, đến trung tâm giao dịch. Mấy người trong săn ma đoàn số 4 cấp sĩ ngược lại không nói cái gì. Lý Hinh nếu có thể cùng Lâm Hâm một chỗ, cũng là việc tốt. Dù sao đây sẽ tăng cường quan hệ giữa hai đội săn ma đoàn. Mọi người săn ma đoàn số 4 cấp sĩ thấy rõ thực lực Long Hạo Thần. Hơn nữa trong quá trình làm nhiệm vụ, hai bên xem như trải qua dung hợp đôi chút. Lại thêm được đến lợi ích lớn, nếu sau này còn có thể hợp tác làm nhiệm vụ, đối với sự trưởng thành của săn ma đoàn số 4 cấp sĩ cực kỳ có lợi. Trung tâm giao dịch săn ma đoàn không phải rất náo nhiệt, mấy thứ kia tuy rằng không thiếu, nhưng người mua bán tuyệt không nhiều. Dù sao, toàn bộ Liên minh Thánh Điện chỉ có hơn 200 đội săn ma đoàn, đa số ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở lại đây nghỉ ngơi chỉ là số ít. Mà có thể tại đây bày hàng, hẳn là săn ma già, hoặc chính là người của trung tâm giao dịch. Lúc này cửa trung tâm giao dịch săn ma đoàn đứng mấy người thanh niên nam nữ khoảng 30 tuổi, đang trò chuyện với nhau. Lão Ngũ, chúng ta còn kém 1 vạn công huân là có thể thăng cấp suất. Lão đại bế quan tu luyện, mấy ngày nay không chấp hành nhiệm vụ, có nên bán ít trang bị kiếm 1 vạn không? Một người trung niên dáng người cao gầy, mặc áo choàng phong hệ ma pháp nói. Bị gã gọi Lão Ngũ là một người cường tráng, hình dáng đô con, cao hơn 2 mét, lưng rộng vai khoan, mặc trang phục võ sĩ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng kỳ lạ là có đôi mắt hẹp dài, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua tia sáng. Đâu có dễ dàng như vậy, đây chính là 1 vạn công huân. Trước khi lão đại bế quan đã cố ý dặn dò tôi, nếu gặp phải trang bị tốt hay dược phẩm thì có thể tùy tình hình mà mua. Mọi người đều nóng lòng thăng cấp suất, nhưng hơn 1 vạn điểm thì nên bán bao nhiêu trang bị, nhất định sẽ suy yếu tổng thể sức mạnh. Đến khi ấy dù tiến vào cấp suất, thực lực yếu rồi sao hoàn thành nhiệm vụ? Lão Tam, đừng đề nghị bậy. Bọn họ tổng cộng có 3 người, trong đó một người nữ mặc áo choàng tượng trưng triệu hoán sư, nghe vậy mỉm cười nói. Cũng không phải không có cơ hội, sớm ngày thăng cấp suất, thực lực chúng ta sẽ tăng cường nhiều. 5 năm trước chúng ta có 10 đội tân săn ma đoàn, hiện tại chỉ còn 6, 5 đội kia đã thăng cấp suất, giờ chỉ còn lại chúng ta. Bị người kêu Lão Ngũ cường tráng chiến sĩ nhỏ giọng hỏi, Lục Muội, chẳng lẽ có cách? Cô gái bộ dáng trung bình nhưng đôi mắt cực linh động, khẽ nói, đương nhiên là có rồi. Các người còn nhớ lúc đầu chúng ta trở thành tân săn ma đoàn, nửa năm sau xảy ra việc gì không? Nếu không phải lần đó, chúng ta làm gì đến nỗi hiện tại không tiến tới cấp suất? Chúng ta đâu thua gì ai? Lão Ngũ cáo kỉnh nói. Đừng nói nữa, còn không phải là tên khốn giả nai đó lừa điểm của chúng ta. Đều tại tôi hết, một lúc xúc động. Không chỉ bị lừa điểm còn dao động tâm tình, đến hiện tại như cũ bồi hồi bình cảnh cấp 6, không thể đột phá. Cô gái bị gọi là Lục nói, năm đó săn ma đoàn lừa chúng ta đã nói, đây là một bài học cho chúng ta, để chúng ta biết làm người. Chúng ta đi liên minh khiếu nại được đáp án cũng giống nhau, nếu ngay cả liên minh đều không lo, bọn họ làm được thì chẳng lẽ chúng ta không thể làm sao? Lão Ngũ mắt sáng ngời, ý muội là, cô gái gật đầu, một đám săn ma đoàn mới đã chính thức bắt đầu tiến hành nhiệm vụ, nghe nói chỉ vài đội hoàn thành trở về, nói không chừng chúng ta có cơ hội, chỉ cần lấy đủ công huân, anh nỗ lực đột phá cấp 6, đợi lão đại xuất quan rồi, chúng ta lập tức thăng lên cấp suất. Lão Tam nhíu chặt mày, vậy không tốt lắm, làm người không thể thẹn với lòng. Chúng ta làm như thế có khác gì mấy tên kia? Cô gái mỉm cười nói. Tam ca, anh nói sai rồi. Đây không phải làm việc xấu, trải qua lần đả kích đó rồi. Khi chúng ta làm nhiệm vụ đều rất cẩn trọng. Anh đừng quên, mấy săn ma đoàn xuất hiện thương vong bị đào thải thực lực không thua chúng ta. Nhưng kiên trì tới tận đây lại là chúng ta. cho nên chúng ta làm việc tốt đó chứ. Lão Ngũ cười nói. Không sai, Lục Muội nói quá đúng. Chúng ta đây là làm việc tốt, giúp tân săn ma đoàn rèn luyện tâm tình. Chỉ là, Lục Muội à, chúng ta đi đâu kiếm tân săn ma đoàn? Cô gái bĩu môi hướng một chỗ, cười khẽ nói. Xem, chẳng phải đến rồi. Lão Ngũ ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có mười mấy người đi hướng trung tâm giao dịch. Không cần phân biệt cái gì, nhìn tuổi đám người đủ chứng minh tất cả. Một nam một nữ đi phía trước thoạt nhìn chưa tới 20 tuổi, hơn nữa thanh niên còn ôm cô bé kia. Ngũ ca, tới lúc trả lại rồi. Năm đó đám kia đối phó chúng ta ra sao, thì anh cứ làm vậy với mấy người đó. Lão Ngũ mắt sáng ngời nói. Tốt, tôi đi đây, các ngươi cứ chờ tin tốt. Nói xong lão Ngũ ngẩng đầu đi hướng 10 thanh niên nam nữ. Bị người nhắm chúng không phải ai khác, chính là săn ma đoàn số 21 cấp hiệu và săn ma đoàn số 4 cấp sĩ. Long Hạo Thần cùng đám bạn mắt thấy sắp tới trung tâm giao dịch, đột nhiên một người cường tráng chặn đường họ. Chú em, xin chào, các người là tân săn ma đoàn đúng không? Lão Ngũ chặn đường Long Hạo Thần, cười híp mắt nói. Long Hạo Thần bản năng gật đầu, tuy họ đã là cấp hiệu, nhưng nếu nói là tân săn ma đoàn cũng không có gì sai. Lão Ngũ mỉm cười nói. Vậy thì đúng rồi. Là như vậy, bên tháp nhiệm vụ kêu tôi đến tìm các người, có nhiệm vụ nội bộ săn ma đoàn. Chào tiền bối, chúng tôi mới chấp hành nhiệm vụ trở về, sao lại có nhiệm vụ nữa? Long Hạo Thần nghi ngờ nói. Lão Ngũ cười nói. Đừng khẩn trương, xem, các người trong lúc làm nhiệm vụ gặp phiền toái không ít đi. Yên tâm, nhiệm vụ lần này không có gì nguy hiểm, là nhiệm vụ nội bộ, cũng là khảo nghiệm đối với tân săn ma đoàn. Hai đội săn ma đoàn đều ngừng lại. Họ có chút nghi ngờ lời của Lão Ngũ, nhưng săn ma đoàn trung tâm giao dịch không phải ai đều có thể đến. Tháp nhiệm vụ và tòa nhà săn ma đoàn ngụ ở đều cùng một khu vực. Bên ngoài có cường giả canh gác. Không có thân phận săn ma giả, muốn tiến vào nơi này tuyệt không dễ dàng. Lão Ngũ nói xong vén tay áo cánh tay trái, lộ ra lệnh bài công huân. Đây là lệnh bài công huân của tôi. Tôi là chiến sĩ săn ma đoàn số 8 cấp hiệu. Mọi người đều kêu tôi là Lão Ngũ. Các người cũng có thể gọi tôi như vậy. Nhìn thấy lệnh bài công huân, đám Long Hạo Thần nhất thời giảm nghi ngờ. Đều là săn ma đoàn, mọi người là đồng chí, đương nhiên bớt đề phòng. Tiền bối, tháp nhiệm vụ cho chúng tôi làm gì? Long Hạo Thần hỏi. Lão Ngũ nói. Nhiệm vụ rất đơn giản, đối tượng nhiệm vụ của các người chính là tôi. Xét thấy biểu hiện ưu tú của người, tháp nhiệm vụ cấp ra nhiệm vụ nội bộ. Nhiệm vụ này cũng có thể nói là nhiệm vụ thưởng cho. Nếu các người có thể hoàn thành sẽ đạt được số lớn công huân. Các người có thể xuất ra công huân làm tiền đặt cược, tiếp đó chọn ra một người hướng tôi khiêu chiến. Chỉ cần thắng tôi, lập tức thanh toán cho các người công huân gấp 10. Nghe gã nói vậy, đám bạn bên cạnh Long Hạo Thần đều xúc động muốn thử. Đây chính là công huân gấp 10 nha. Hơn nữa bọn họ rất tin tưởng sức mạnh của Long Hạo Thần. Nhưng Long Hạo Thần không có hấp tấp đồng ý, chỉ lễ phép nói. Tiền bối, nhiệm vụ này chắc là chúng tôi có thể lựa chọn tiếp nhận hay không chứ? Ngài chính là thành viên săn ma đoàn số 8 cấp hiệu, chúng tôi là hậu bối sao là đối thủ của ngài được? Nhiệm vụ này chúng tôi căn bản không có cơ hội đạt được phần thưởng. Nhìn Long Hạo Thần đôi mắt trong suốt, Lão Ngũ trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng vừa nghĩ tới săn ma đoàn sẽ tăng lên cấp suất, liền quăng đi áy náy, mặt nghiêm túc nói. Các người cứ yên tâm, tháp nhiệm vụ sẽ không cho ra nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tuy nói tôi là thành viên săn ma đoàn số 8 cấp hiệu, nhưng là người yếu nhất trong đội, tu vi chỉ cấp 5, chưa đột phá với cấp 6, như vậy các người còn có cơ hội. Hơn nữa trong quá trình so đấu, tôi sẽ không dùng vũ khí. Đương nhiên các người cũng có thể chọn không nhận nhiệm vụ. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua rồi sẽ không có nữa. Đại ca, cùng người ta đấu đi. Hắn chỉ mới cấp 5, chúng ta còn có cơ hội nha. Lâm Hâm nhỏ giọng thì thầm bên tai Long Hạo Thần. Lục Hy bình tĩnh nói. Vị tiền bối này, ngài làm sao chứng minh chỉ có tu vi cấp 5? Ngài có mang theo tiền cược sao? Lão Ngũ mỉm cười nói. Đương nhiên có, nhưng dựa theo quy định nhiệm vụ, các người lấy ra công huân đặt cược không được thấp hơn 1.000. Nếu tôi thắng, vậy chính là tôi đến chấp hành nhiệm vụ báo thù. Công huân quá ít tôi cũng sẽ không ra mặt. Trong quá trình so đấu, thực lực cấp 5 của tôi và công huân hai bên dùng làm tiền đặt cược có thể đi bên sân Thánh Minh tiến hành công chứng. Tiếp theo chúng ta thi đấu. Đám trẻ tuổi các người thật cẩn thận quá. Sợ tôi lừa cái gì à? Lục Hy mỉm cười nói. Tiền bối, ngài đừng hiểu lầm. Chúng tôi kiếm công huân không dễ dàng, đương nhiên muốn cẩn thận chút. Vậy giờ chúng tôi bàn bạc rồi mới quyết định có nhận nhiệm vụ hay không, được chứ? Lão Ngũ gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, tôi ở bên kia, các người nghỉ xong cứ tới tìm tôi. Nói xong gã đã xoay người đi mất, không dừng lại một giây. Lão Ngũ vừa đi, Lâm Hâm lập tức kích động nhỏ giọng nói với Long Hạo Thần. Đại ca, cơ hội tốt. Công huân gấp 10 nha. Chúng ta chỉ cần đặt cược hết công huân là có thể đổi lại 100.000 công huân rồi. Long Hạo Thần bực mình nói. Anh nằm mơ chắc. Làm gì có chuyện tiền từ trên trời rớt xuống. Vị tiền bối Lão Ngũ kia cho tôi cảm giác kỳ quái. Nếu như là nhiệm vụ của tháp nhiệm vụ, vậy nên có nhân viên của tháp mang hắn tiến đến mới đúng. Nhưng hắn lại trực tiếp tìm chúng ta. Hơn nữa anh suy nghĩ không được đâu. Hắn đã là thành viên săn ma đoàn cấp hiệu, nếu có 100.000 công huân, chỉ dựa vào công huân đủ thăng lên cấp suất, còn chạy tới đây chấp hành nhiệm vụ làm gì? Hạo Thần, cậu quả nhiên thông minh, tên đó chính là lừa gạt công huân. Lục Hy vẻ mặt kỳ quái nói. Gì? Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn Lục Hy. Lục Hy nhỏ giọng nói. Uy tín lâu năm săn ma đoàn khi dễ tân săn ma đoàn, liên minh sẽ không lo. Nói là có thể tăng cường tính cảnh giác cho tân săn ma đoàn, kỳ thật kỹ thuật lừa gạt tuyệt không cao minh. Nhưng đối với tân săn ma đoàn mới trải qua nhiệm vụ gian nan, biết công huân chân quý mà nói, dụ hoặc gấp 10 thật sự quá lớn. Bởi vậy tân săn ma đoàn bị dụ vào trong không phải số ít. Tôi có trưởng bối cũng là thành viên săn ma đoàn, từng bị lừa. Lâm Hâm trợn mắt há hốc mồm. Thật bị lừa, chẳng lẽ không sợ chúng ta đi tố cáo? Lục Hy nhún vai nói, tố cáo có tác dụng gì, đó là tương kế tự kế, chiến sĩ cấp 5 là thật sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 110, ứng chiến. Tuy Long Hạo Thần lương thiện nhưng không cứng ngắc, người ta đã khi dễ đến trên đầu, không lẽ tha cho. Tôi không có nắm chắc tuyệt đối, bởi vì sẽ có khả năng xuất hiện biến hóa, đối phương coi như là cấp 5. Tu vi hẳn cũng là đỉnh cấp 5, hơn nửa kinh nghiệm chiến đấu tuyệt không ít hơn tôi. Long Hạo Thần bình thản nói. Vương Nguyên Nguyên nói. Đoàn trưởng, vậy cậu có mấy phần nắm chắc? Long Hạo Thần cười, nụ cười sáng sủa khiến Vương Nguyên Nguyên nhìn ngơ ngẩn. 9 phần. 9 phần. Lục Hy chừng ho mắt nhìn Long Hạo Thần. Hạo Thần, tôi có thể vượt quá hỏi một câu không? Hiện tại cậu cấp 5 bậc mấy? Lục Hy tin tưởng Long Hạo Thần chủ yếu ở chỗ hắn có cường đại tòa kỵ Hạo Nguyệt, quang nguyên tố tinh linh nhã đỉnh. Long Hạo Thần ánh mắt nhìn Lão Ngũ đứng ở cửa trung tâm giao dịch. Chắc là tương đương với hắn. Đỉnh cấp 5. Lục Hy hít ngụm khí lạnh. Đừng nói là gã, ngay cả thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu ánh mắt kỳ quái nhìn Long Hạo Thần. Mới đầu họ chấp hành nhiệm vụ sợ hãi bi khiếu động. Nội linh lực của Long Hạo Thần hơn 3.000, cách cấp 5 bậc 9 còn rất xa. Vậy mà thời gian ngắn ngủi, hắn lại đạt tới cảnh giới đỉnh cấp 5. Ảo thuật này biến hóa như thế nào? Tư Mã Tiên xoa tay, đầu chọc dựa vào Long Hạo Thần. Đại ca, vậy còn chờ cái gì? Có người đưa đại lễ, nên gom một mớ đi. Công huân 100.000 là không có khả năng, nhưng nếu đã là săn ma đoàn tư thâm cấp hiệu, tôi nghĩ giới tuyến của họ cũng là tới 10.000 công huân. Chúng ta chỉ cần áp 1.000 công huân là đủ, coi như thua cũng chẳng sao. Thua cái đầu ông, đại ca sao thua được? Gạt tới chỗ chúng ta, ngược chết hắn. Lâm Hâm hung dữ nói. Lúc này y đang trong trạng thái phấn khởi, cho nên nguyên bản tự kỷ càng thêm huênh hoang. Long Hạo Thần trước mắt, công huân gấp 10, đúng là có điểm cao quá, vậy không tốt. Lâm Hâm, tôi sẽ trước đem tất cả công huân cho anh, tôi giữ lại 1 vạn công huân là được. Làm người phụ trách tài vụ toàn đội, đương nhiên công huân về tay Lâm Hâm. Hàng này không chỉ tham tiền, hơn nữa là thần giữ của, tài trả giá cũng không tồi, rất thích hợp làm thần tài trong đội. Trần Anh Nhi bật cười. Đoàn trưởng, anh cũng học xấu rồi. Long Hạo Thần đã nói giữ lại 1 vạn công huân, dĩ nhiên là sẽ đi nhận trận đánh cuộc này. Lâm Hâm đảo tròn mắt, thầm tính kế, thu hơn 10 vạn công huân rồi. Biểu tình kích động còn có vài phần gian xảo. Long Hạo Thần bước nhanh tới cửa trung tâm giao dịch, đi thẳng tới trước mặt Lão Ngũ. Hắn căn bản không cần giả bộ cái gì, khuôn mặt non nớt đủ thuyết phục. Cho nên Lão Tam có chút lo lắng và Lão Lục ra đề nghị xấu đều thầm yên tâm. Một thằng nhóc nhỏ vậy thì tu vi nhiều ít. Cho dù hắn xuất sắc cỡ nào, cùng lắm là vừa đột phá cấp 5. Mà Lão Ngũ đã trở thành săn ma giả 5 năm. Không biết bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết. Lão Ngũ tiền bối, tôi đồng ý hoàn thành nhiệm vụ của tháp nhiệm vụ. Ngài xem, tôi ra bao nhiêu tiền cực mới thích hợp. Long Hạo Thần rất là cung kính nói. Lão Ngũ mỉm cười nói. Tùy tiện, xem các người có bao nhiêu công huân. Long Hạo Thần có chút do dự nói. Đội tôi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, còn có lúc trước rèn luyện lấy đến công huân, đại khái khoảng 1 vạn, tôi có thể đặt hết không? Nói xong hắn hơi ngượng ngùng cúi đầu. May mắn thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu và săn ma đoàn số 4 cấp sĩ không đi theo. Nếu không họ đối với Long Hạo Thần ấn tượng sẽ thay đổi rất nhiều. Lương thiện không có nghĩa là chất phác. Thực hiển nhiên, hiện tại hắn rất không thành thật. Lão Ngũ mắt sáng ngời, nhưng có chút cảnh giác. Bản năng liếc hướng Lão Lục đứng bên cạnh. Cô gái Lão Lục hướng Lão Ngũ gật nhẹ đầu, ra hiệu. Lão Ngũ trong lòng an tâm, xúc động nói. Tốt, 1 vạn thì 1 vạn. Nếu cậu thắng, chúng tôi sẽ thanh toán 10 vạn công huân. Cậu hãy đi trước bên sân lớn chờ. Chúng ta sẽ tỉ thí trong sân chiến sĩ. Long Hạo Thần lắc đầu nói. Sân chiến sĩ không được. Tôi quen sân kỵ sĩ hơn. Lão Ngũ ngẩn ra. Bật cười nói. Thế nào? Còn sợ tôi lừa cậu? Tốt. Sân kỵ sĩ cũng được. Cảm ơn tiền bối. Long Hạo Thần lại lần nữa hành lễ xong xoay người đi. Lúc quay người, khóe miệng hắn nhếch lên, nhìn bóng dáng hắn rời đi, Lão Tam nhìn không được nói. Lão Ngũ, thằng bé đó chỉ sợ không đơn giản. 1 vạn công huân, đối với tân săn ma đoàn là cả gia tài. Năm đó chúng ta chỉ thua 5.000 công huân đã khiến toàn đội suýt tan vỡ. Hắn có gan lấy ra công huân, nhất định có nắm chắc. Chúng ta có nên hỏi thăm hắn là đội nào không? Lão Ngũ ngạo nghễ nói. Tam ca, anh càng ở lâu trong giang hồ thì lá gan càng nhỏ. Chẳng lẽ hắn có thể giả mạo tuổi? Lục muội, lấy ra. Nói xong gã vươn tay hướng Lão Lục. Cô gái lật tay, một bức tượng điêu khắc tinh xảo tản ra ma lực dao động nồng đậm bay vào lòng bàn tay gã. Lão Ngũ lung lay trước mặt Lão Tam. Có thứ này rồi không lẽ tôi sẽ thua? Đi thôi Tam ca, chúng ta đi mượn công huân. Trước thu đủ 10 vạn công huân rồi nói tiếp. Long Hạo Thần nói cho đồng bạn địa điểm ước chiến. Đi thôi, chúng ta qua đó chờ họ trước. Lâm Hâm cười gian nói. Đại ca, các người đi trước đi. Tôi và Lục Hy đoàn trưởng dạo một vòng trung tâm giao dịch đã. Long Hạo Thần chỉ cho là y muốn mua lễ vật cho Lý Hinh. Tùy tiện đồng ý, dẫn theo người khác đi sân kỵ sĩ. Lâm Hâm và Lục Hy liếc nhau một cái. Hai người phóng vào trong trung tâm giao dịch. Chẳng mấy chốc, tầng thứ nhất và thứ hai trung tâm giao dịch lan truyền tin đồn. Có tân săn ma đoàn muốn khiêu chiến Lão Ngũ của săn ma đoàn số 8 cấp hiệu. Tin tức này mới đầu truyền ra còn mịt mờ, nhưng khiến săn ma giả bày hàng ở tầng 1. Hai trung tâm giao dịch đều biết. Hơn nữa nghe nói có người chuyên môn mở cá cược. Long Hạo Thần đi tới sân kỵ sĩ nói ý định xong. Nhân viên công tác ánh mắt quái dị dẫn hắn vào trong. đương nhiên nhân viên sẽ không nói cái gì. Đây là việc giữa săn ma giả, không phải họ có thể nhúng tay vào. Hàn Vũ khẽ nói, chủ nhân, mọi việc phải cẩn thận. Dù sao là săn ma giả trải qua không ít nhiệm vụ, kinh nghiệm chiến đấu không yếu. Long Hạo Thần gật đầu. Tôi hiểu. Tư Mã Tiên nhàn nhã nói. Hì hì, Lão Vũ, đừng khẩn trương, chúng ta chờ thu công huân thôi. Lần này kiếm đủ rồi chúng ta tạm thời không làm nhiệm vụ, đợi phó đoàn trưởng hồi phục rồi tính tiếp. Tư Mã Tiên và Hàn Vũ giống nhau, hiện tại thành tâm tín phục Long Hạo Thần, đem hắn làm đại ca. Không nói khác, chỉ riêng tăng lên nội linh lực bẩm sinh xong, tốc độ tu luyện của bản thân tăng mảng lớn, khiến Tư Mã Tiên trong lòng tràn ngập kính nể Long Hạo Thần. Nên biết gã là phụ trợ kỵ sĩ thứ ba của Long Hạo Thần, hắn phải mạo hiểm khá lớn. Đám Long Hạo Thần ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ đợi. Nhưng một lát sau, Lão Ngũ còn chưa tới thì đã có không ít người từ bên ngoài tiến vào. Những người này tuổi không lớn, nhiều nhất là cỡ trung niên mà thôi. Họ đi vào sân trực tiếp tìm chỗ ngồi. Trong đám người Long Hạo Thần thậm chí có thấy vài khuôn mặt quen thuộc. Ví dụ Dương Văn Chiêu dẫn đầu săn ma đoàn số 2 cấp sĩ, Đoàn Ước dẫn săn ma đoàn số 3 cấp sĩ, mang theo các đội viên cùng đến. Hai vị đoàn trưởng đi thẳng tới bên cạnh Long Hạo Thần, ngồi xuống. Long huynh đệ, nghe nói lần này các người gây ra chuyện không nhỏ. Dương Văn Chiêu liếc Trần Anh Nhi ngồi không xa, biểu tình có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. Long Hạo Thần đương nhiên biết gã nói cái gì, nhún vai nói. Tháp nhiệm vụ xuất hiện sai sót lớn như vậy, quan hệ đến không chỉ là đội chúng tôi. Dương Văn Chiêu đồng ý gật gù. Liên minh xử lý sự tình coi như đúng lúc, nếu không sẽ khiến tất cả săn ma đoàn bất mãn. Lại nói, làm sao cậu kiếm đến săn ma đoàn số 8 cấp hiệu vậy? Đây chính là âm mưu, đám lớn tuổi tự gạt công huân tân săn ma đoàn chúng ta. Lúc trước chúng tôi cũng gặp phải, nhưng tôi đã từ chối. Cậu có nắm chắc không? Long Hạo Thần mỉm cười nói. Tuyệt đối nắm chắc thì không, nhưng người chúng tôi không thể cứ bị kẻ khác khi dễ. Cho dù không thắng cũng chẳng sao, chúng tôi là chia 8-1, tôi đặt chỉ là một chút công huân mà thôi. Dương Văn Chiêu kinh ngạc. Vậy cũng tốt, xem như rèn luyện sức chiến đấu. Không nói nữa, chúng ta là đồng chí cùng đợt thi, tôi ủng hộ các người. Bản bên kia tôi đã đặt 100 công huân phía các người. Cá cược. Long Hạo Thần vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc. Dương Văn Chiêu kinh ngạc nói. Bản đó không phải người của cậu mở sao? Lâm Hâm đó. Còn có Lục Hy săn ma đoàn số 4 cấp sĩ. Đúng rồi, Lâm Hâm và Lục Hy sao đi chung vậy? Tuy hắn mở cá cược tỷ lệ lớn, nhưng nếu cậu thua thì bồi thường không nhỏ công huân à? Long Hạo Thần giờ khóc giờ cười nói. Tên hám tiền này, tôi còn nói sao hắn chạy đi trung tâm giao dịch. Các người cũng là do hắn thông báo. Dương Văn Chiêu cười hì hì nói. Chẳng những nghe hắn còn phụ trách giúp tung tin. Đám gà già cấp hiệu luôn muốn khi dễ chúng ta. Có chuyện lần này rồi, dù chúng ta không kháng nghị với liên minh, các đoàn đội cùng đợt cũng được đến tin tức, đỡ phải sau này bị lừa. Cậu yên tâm, Lâm Hâm cực gian trá, hắn mở cá cược là 1-30. Chính là nói, nếu cậu thua, đặt 30 công huân có thể thắng 1 công huân, cho nên các người cũng sẽ không lộ quá nhiều. Long Hạo Thần bình tĩnh nói, có bao nhiêu người đặt cược? Dương Văn Chiêu nói, mấy người chưa gặp cậu thì đa số đặt cược Lão Ngũ săn ma đoàn số 8 cấp hiệu. Lão Ngũ đang mượn công huân, chắc lát nữa sẽ lại đây. Đến tột cùng cậu đặt bao nhiêu công huân? Sao hắn ta phải đi mượn? Long Hạo Thần mỉm cười lộ hàm răng trắng. 1 vạn. Cái gì? Không chỉ Dương Văn Chiêu, bên kia Trầm Ổn Đoạn Ức cũng nhìn không được kêu ra tiếng. Cậu điên rồi. 1 vạn công huân chúng ta phải mất bao nhiêu sức lực mới kiếm được? Cậu không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho đồng bạn chứ? Dương Văn Chiêu trong lời nói có vài phần trách cứ. Đoàn trưởng chúng tôi đặt nhiều ít liên quan gì anh? Chúng tôi cam nguyện, thua cũng không sao. Trần Anh Nhi thanh âm mỉa mai vang lên. Dương Văn Chiêu nhìn cô, trầm giọng nói. Anh Nhi, đừng bướng bỉnh, tôi đang cùng Long huynh đệ nói chính sự. Trần Anh Nhi làm mặt quỷ nói, chính sự cái gì? Nhìn anh nghèo kiết xác, áp 100 công huân, ra tay không biết ngượng. Long Hạo Thần thấy Dương Văn Chiêu sắc mặt khó coi, nháy mắt ra hiệu Trần Anh Nhi. Dương huynh yên tâm, tôi dám đặt cược nhiều vậy đương nhiên có chút tin tưởng. Bên kia Đoạn Ước đột nhiên đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài. Dương Văn Chiêu nghi hoặc hỏi, Đoạn huynh, đi đâu đó? Lão Ngũ sắp lại rồi, chúng ta nên cổ vũ Hạo Thần chứ. Đoạn Ước liếc gã, nói, tôi đi đặt cược phía Hạo Thần. Nói xong gã xoay người bước đi. Dương Văn Chiêu kinh ngạc sau đó lập tức kịp phản ứng, nhìn chăm chú Long Hạo Thần một lát cũng bật người dậy, chạy ra ngoài. Động tác so với Đoạn Ước còn nhanh vài phần. Bọn họ đều là người thông minh, việc mà Đoạn Ước hiểu sao gã không hiểu được. Long Hạo Thần là ai? Trong thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn trấn áp họ, trong thi đấu đoàn đội bày mưu lập kế, cuối cùng dẫn theo săn ma đoàn số 1 cấp sĩ đạt quán quân. Hắn sẽ làm việc không nắm chắc. Dám đặt 1 vạn công huân, đây có ý nghĩa thế nào? Tiền bồi 1 so với 30. Nếu mà Long Hạo Thần thắng, người trong sân kỵ sĩ ngày càng nhiều, mới một lát ít nhất đã tràn vào hơn 50 người, hơn nữa nhân số còn đang tăng lên. Đám người này không ngoài ý muốn, đều là săn ma giả. Săn ma đoàn số 8 cấp hiệu Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Lục kết bạn mà đến. Bọn họ cũng biết có người mở cá cược, nhưng không thèm để ý. Kiếm công huân A, để mọi người chia chút lợi tức cũng tốt. Lâm Hâm và Lục Hy hầu như là theo sát sau bọn họ, đi thẳng tới bên cạnh Long Hạo Thần. Dương Văn Chiêu và Đoạn Ước đi sau lưng họ, sắc mặt có chút khó xem. Anh mở cá cược. Long Hạo Thần ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Hâm. Lâm Hâm cười hì hì nói, mọi người yên tâm, tôi biết lo liệu, không thu quá nhiều công huân. Mỗi người hạn chế đặt cược là không vượt quá 1 vạn. Long Hạo Thần sắc mặt trầm xuống. Nếu lần này họ khiến đa số săn ma đoàn cấp sĩ, cấp hiệu tán ra bại sản, thì chẳng phải thành đối tượng cho người truy đánh. Nguyên bản bên yếu cũng sẽ bị người thù hận. Hạo Thần, cậu nói Lâm Hâm đi, thật không đạo đức. Chúng ta đặt thêm mà hắn không chịu nhận này. Thanh âm cáo kỉnh của Dương Văn Chiêu truyền đến. Bởi vì Lâm Hâm và Lục Hy đều ngồi cạnh Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu và Đoạn Ước chỉ có thể ngồi xa chút. Lâm Hâm vẻ mặt oan uổng nói, không phải tôi không nhận, là các người tới chậm. Bản chúng tôi kết thúc rồi các người mới tới, tôi không còn cách nào khác. Đúng không Lão Lục? Lục Hy dường như trong chốc lát đã quen thân Lâm Hâm, liên tục gật đầu nói, đúng đúng, chúng tôi không còn cách nào khác. Còn phải kiếm nhân viên công tác trung tâm giao dịch công chính quản cá cược lần này, thời gian có hạn. Mong hai vị lần sau tới sớm. Long Hạo Thần và Lâm Hâm nhìn nhau, lộ ra nghi hoặc. Lâm Hâm vẻ mặt khinh thường khẽ nói, hai tên này đặt 100 công huân vào chúng ta là đúng sự thật, nhưng còn tự áp 1 vạn công huân bên đám kia. Lúc này muốn đổi ý, sớm biết thì lúc ấy sao làm vậy? Long Hạo Thần nói không nên lời. Có một số người công huân thật không đáng đau lòng. Vừa nghĩ hắn vừa vỗ nhẹ tay Thải Nhi. Thải Nhi gật đầu. Hắn đứng dậy, đi hướng sân đấu. Không cần hắn làm gì, nhân viên sân kỵ sĩ đã mời một thánh kỵ sĩ cấp 7 của kỵ sĩ thánh điện làm trọng tài trận đấu. Đương nhiên không mời không, 500 công huân làm thù lao cấp vị thánh kỵ sĩ đồng dạng là săn ma già. Công huân này do người thắng trả. Lão Ngũ cũng đi vào sân, vẻ mặt bình thản. Long Hạo Thần đã đổi thánh linh giáp, nhưng ít nhiều vẫn lộ vẻ hoảng sợ. Gã mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, đã nghỉ kỹ chưa? Hiện tại giảm bớt một ít công huân còn kịp. Long Hạo Thần lắc đầu, không cần, nếu đã đến đây, vậy tôi cá cược một phen. Vị kỵ sĩ thánh điện cấp 7 nhìn Long Hạo Thần, sắc mặt đột nhiên biến kỳ quái, nhưng sau đó hồi phục bình thường, hướng hai người gật đầu, nói, tốt lắm, đem giá trị công huân hai người đặt cược chuyển cho tôi. Hai người trước sau chuyển công huân. Kỵ sĩ Thánh Điện nói, lần này là một trận so tài. một bên nhận thua hoặc mất đi năng lực chiến đấu thì là thua, không được đánh đối thủ tàn tật, không thể giết chết. Một khi tôi phát hiện có một bên không cách nào chịu được công kích của đối phương, thì sẽ ngừng thi đấu. Trận này có rất nhiều săn ma giả đang nhìn, họ chính là trọng tài công bình nhất. Long Hạo Thần trong tay chợt lóe sáng, Thánh Linh Kiếm đã xuất hiện, mũi kiếm đặt ở vai trái, hướng kỵ sĩ Thánh Điện hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Lão Ngũ cũng hành lễ với kỵ sĩ Thánh Điện. Kỵ sĩ Thánh Điện ra hiệu, hai bên chậm rãi kéo dài khoảng cách. Bắt đầu, kỵ sĩ Thánh Điện hét lớn một tiếng. Long Hạo Thần không phóng ra vũ khí gì nữa, chỉ cầm Thánh Linh Kiếm trong tay, làm động tác kỵ sĩ tiêu chuẩn, dưới chân dẫm mạnh, xông hướng Lão Ngũ. Lúc này Lão Ngũ cũng một thân áo giáp. Giáp của gã rõ ràng nặng hơn Thánh Linh giáp của Long Hạo Thần nhiều. Tuy chỉ là trang bị ma pháp, nhưng lực phòng ngự tăng cường khá nhiều. Vũ khí của gã là đôi búa, thì ra là phủ chiến sĩ. Lão Ngũ búa khá to, lưỡi búa tựa như bánh xe, tản ra ánh sáng lạnh buốt, còn có nồng đậm ma pháp dao động. Bên mặt búa khảm bảo thạch xanh hình thoi. Đối diện Long Hạo Thần xung phong, Lão Ngũ cười sải bước nghênh đón. Dáng người gã cao to cường tráng, lại thêm áo giáp nặng nề, quả thật tựa như tường đồng vách sắt. Trước mặt gã, Long Hạo Thần có chút gầy yếu. Mắt thấy hai bên sắp va chạm, bố to bên trái của Lão Ngũ từ đỉnh đầu chậm rãi chém hướng Long Hạo Thần. Bố bên tay phải thì không xuất kích, đặt ở bên người. Đối diện bố to lực lượng hùng hồn, còn có linh lực dao động, Long Hạo Thần đột nhiên ngừng bước. Thánh Linh Kiếm trong tay làm ra tư thế phòng ngự tiêu chuẩn. Đinh! Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng vàng lấp lánh. Long Hạo Thần không di động, bố lớn của Lão Ngũ lại bị chấn văng ra. Trong khoảnh khắc này, Thánh Linh Kiếm trong tay phải Long Hạo Thần tia chớp đâm ra, huyễn hóa vô số bóng kiếm, đích thị là thiểm điện thứ. Long Hạo Thần hiện tại chỉ dùng một kiếm, Lão Ngũ không thể nhìn ra hắn là thủ hộ kỵ sĩ hay trừng giới kỵ sĩ. Thần ngự thuẫn là kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, nhưng thiểm điện thứ lại là kỹ năng của trừng giới kỵ sĩ. Thần ngự thuẫn, trong lòng Lão Ngũ phút chốc dâng lên bốn chữ này, bỗng chốc càng thêm cẩn thận. Bố to bên phải mau chóng huy động ngăn cản công kích của thiểm điện thứ. Nhưng thiểm điện thứ của Long Hạo Thần thật sự quá mạnh, gã không cách nào hoàn toàn ngăn chặn. Ít nhất có 5, 6 kiếm đâm trúng giáp dày, phát ra thanh âm sắt thép va chạm, để lại 5, 6 vết hằn sâu trên giáp của gã. Long Hạo Thần một kiếm này tuy không dùng kỹ năng khác, nhưng mang theo quang báo thủ đâm ra, uy lực dĩ nhiên không tầm thường. Lão Ngũ vội lùi ra sau 2 bước, hai lưỡi búa giơ ngang, linh lực nồng đậm dao động cùng với hai luồng sáng xanh bỗng bùng lên, ngăn cản Long Hạo Thần truy kích. Lúc này gã đánh giá Long Hạo Thần tăng cao, theo đó thu hồi khinh thường. Một thủ hộ kỵ sĩ có thể dùng thần ngự thuẫn và thiểm điện thứ. Hơn nữa từ lực công kích của hắn có thể xem ra, Long Hạo Thần đích thực là một kỵ sĩ cấp 5. Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Xem ra hôm nay trận chiến này, mình phải dốc hết sức mới được. Hai thanh kiếm, hai quang trảm kiếm tỏa ánh sáng vàng chém ra, ngăn chặn bố của Lão Ngũ. Long Hạo Thần lần nữa xông lên, đột kích. Lão Ngũ cuồng giống một tiếng, thân hình chuyển nửa vòng, một đôi búa to mau chóng chém hướng Long Hạo Thần. Trải qua thăm dò từ trước, lần này gã không giữ lại thực lực. Linh lực xanh nồng đậm từ trong thân thể bộc phát, đôi búa bùng nổ ánh sáng chói mắt. Lưỡi búa dường như theo đó biến đỏ rực. Linh lực mạnh mẽ dao động mang theo gió lốc, tựa như bão tố hung mãnh nhào hướng Long Hạo Thần. Phủ chiến sĩ được xếp vào cuồng chiến sĩ, hoàn toàn nghiêng về công kích, có chút giống trừng giới kỵ sĩ, chỉ là bọn họ không có tòa kỵ. Thuộc tính kỵ sĩ dĩ nhiên lấy quang thuộc tính làm chủ, nhưng chiến sĩ thì không như vậy, các loại thuộc tính biến hóa khác nhau. Long Hạo Thần đang đột kích bỗng nhảy lên không trung 3 mét. Hắn làm động tác này vô cùng bất ngờ, nên hai lưỡi búa của Lão Ngũ không thể nhắm trúng mục tiêu. Dưới chân hư ảo đạp bước, Long Hạo Thần đã chuyển tới sau lưng Lão Ngũ, chẳng những né tránh đòn chém của Lão Ngũ, còn cho mình cơ hội tấn công. Thiểm điện thứ, như cũ là thiểm điện thứ, nhưng lần này hắn lại gặp phải ngăn cản. linh lực xanh nồng đậm tràn ngập kháng cư, một chuỗi linh lực bắn ra. Thiểm điện thứ của hắn không cách nào xâm nhập một ly, mà lão ngũ chém ra hai bố đột nhiên cong eo, cả người hóa thành luồng gió xanh đụng hướng Long Hạo Thần. Toàn phong trảm, lần này tốc độ biến chiêu cực nhanh, hơn nữa lão ngũ nương lực bố chém ra, có thể trở thành săn ma giả, thực lực của gã sao tầm thường được. Thần ngự thuẫn, trong tiếng va chạm kịch liệt, cho dù là Long Hạo Thần dùng thần ngự thuẫn cũng bị bắn ra mấy mét. Luồng sáng xanh của lão ngũ như bóng với hình đổi theo, ánh sáng xanh sắc bén đột nhiên bạo tăng, hoàn toàn không thấy rõ bóng dáng gã. Ánh sáng vàng của quang báo thù lấp lánh, Long Hạo Thần chuyển kiếm sang tay trái, tay phải nâng lên, Lam Vũ, quang phù dung đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Ánh sáng vàng rực rỡ, lấy ngực hắn làm trung tâm bỗng nở rộ, dịch thái linh lực hóa thành thực chất lan tràn toàn thân, đem hắn và thánh linh giáp nhiễm màu vàng thần thánh. Không có lại lùi ra sau, cũng không dùng thần ngự thuẫn ngăn cản, một tiếng kêu vù vù kỳ dị chỉ mỗi mình Long Hạo Thần nghe được vang lên. Song kiếm đồng thời nâng lên, trăm ngàn thiểm điện thứ tựa như nước chảy đánh hướng ánh sáng xanh của lão ngũ. Hắn điên rồi. Khi thấy Long Hạo Thần dùng hai kiếm phát ra thiểm điện thứ, mọi người đều bật ra ý nghĩ này. Dùng thiểm điện thứ ngăn cản toàn phong trảm cường đại của chiến sĩ. Đây là người điên nói mơ. Toàn phong chẳng là kỹ năng cường đại công kích của chiến sĩ dưới cấp 6. Tuy thích hợp quần chiến nhưng uy lực va chạm chính diện cũng cực kinh khủng. Toàn phong chẳng và đấu xuất toàn viên kiếm của Long Hạo Thần khác nhau. Đấu xuất toàn viên kiếm tiêu hao so với toàn phong chẳng ít hơn. Bởi vì nó có xảo kình, cần nhờ lực lượng kẻ địch tăng cao uy lực của mình. Nếu không Long Hạo Thần không thể nào dùng tu vi cấp 5 sử dụng kỹ năng cường đại như vậy, mà toàn phong chẳng nương tựa là lực lượng tự thân chiến sĩ. Lấy hai tay kéo đến hông, lại thêm vào cánh tay, linh lực cấp tốc xoay tròn trùng điệp thành bạo phát. Thời gian công kích không dài bằng đấu xuất toàn viên kiếm, nhưng sức bật trong nháy mắt vẫn là không thể khinh thường. Kỵ sĩ đối mặt toàn phong chẳng của chiến sĩ. Lựa chọn tốt nhất là né tránh ngoài phạm vi công kích của toàn phong trảm. Toàn phong trảm không thể kéo dài quá lâu, hơn nữa tiêu hao linh lực rất lớn. Nhưng lão ngũ thuộc tính là phong, tuy dáng người cao to mà tốc độ nhanh hơn người ta nghĩ. Khi Long Hạo Thần bị đánh bay gã cũng đuổi theo. Đối diện toàn phong trảm lực công kích cường đại và lực kéo mãnh kiệt, cửu long bộ cũng không thể giúp hắn hoàn toàn né tránh. Cùng toàn phong trảm so sánh, thiểm điện thứ chẳng qua là kỹ năng cấp 2 của chừng giới kỵ sĩ mà thôi. Kỹ năng nhập môn cấp 2 có thể so sánh với kỹ năng đỉnh cấp 5 không? Cho dù có hai tay thì như thế nào? Kiếm gãy người chết sao? Nhưng làm trọng tài, kỵ sĩ thánh điện không có định ra tay. Ánh mắt nhìn Long Hạo Thần có vài phần kinh ngạc. Đầy trời quang vũ nghênh đón luồng sáng xanh. Tựa như mưa rơi trên lá, thanh âm không ngừng vang. Ánh sáng xanh và vàng điên cuồng va chạm nhau. Đám săn ma giả đứng ngoài xem đa số là tu vi cấp 4 đến 6. Chân chính có thể nhìn thấy tình huống ít ỏi không có mấy. Nhưng số ít người trông thấy rõ, lại há hốc mồm, trong mắt tràn ngập rung động. Thiểm điện thứ lực công kích nhẹ dưới tình huống bình thường gặp phải toàn phong trảm, nhất định sẽ bị bắn ra, thậm chí cả kiếm cũng văng mất. Nhưng khi thiểm điện thứ của Long Hạo Thần va chạm toàn phong chẳng của lão ngũ, lại phát ra một chuỗi thanh âm quái dị. Hắn lại có thể mỗi khắc đâm sâu vào luồng sáng xanh, tựa như cây gậy thô đâm vào quạt quay tròn. Tốc độ xoay tròn của toàn phong chẳng bị quang vũ khống chế dần hạ thấp. Khi bóng dáng gã lần nữa xuất hiện trong sân, dưới chân đất nứt ra, trên mũ, giáp, đôi bố không biết để lại bao nhiêu dấu vết xuyên thủng. May mắn lực công kích của toàn phong chẳng khá mạnh, mấy dấu này còn chưa xuyên vào người gã. Nhưng ma pháp trận trên khôi giáp đã bị phá hỏng. Long Hạo Thần thi triển thật là thiểm điện thứ. Đương nhiên không phải, đó là hắn đặt tên cho kỹ năng tự chế của mình, diệt ma thiểm. Đó là lĩnh ngộ kỹ năng đến từ thiểm điện thứ và Lam Vũ, quang phù dung biến hóa ảo diệu, lại thêm vào quang chi đãng dạng Long Hạo Thần tự nghĩ ra. Gần một tháng trên đường về, Long Hạo Thần đã hoàn thiện kỹ năng này. Uy lực đương nhiên thiểm điện thứ bình thường không thể so sánh, dĩ nhiên tiêu hao linh lực cũng ngang bằng kỹ năng cấp 5. Quan trọng là kỹ năng này đem lại lợi ích kỹ năng cơ bản, kèm theo kỹ năng khác thì có thể sản sinh biến hóa. Ví dụ rất xứng với thánh kiếm. Long Tinh Vũ từng nói với hắn, nếu là kỹ năng tự chế, tuyển chọn tốt nhất là cường hóa kỹ năng cơ bản. Bởi vì tất cả kỹ năng cường đại phức tạp đều biến hóa từ kỹ năng cơ bản. Cường hóa kỹ năng cơ bản gần như tương đương với cường hóa tất cả kỹ năng liên quan. Hôm nay cùng Lão Ngũ một trận chiến là lần đầu tiên hắn thí nghiệm bản hoàn chỉnh kỹ năng diệt ma thiểm. Một kích công thành, dưới ánh mắt rung động của mọi người, phá hỏng toàn phong trảm của Lão Ngũ. Chấn kinh nhất đương nhiên chính là Lão Ngũ. Tuy diệt ma thiểm không thể đâm trúng cơ thể gã, nhưng toàn thân tựa như bị gió quét qua, toàn phong trảm của mình đã bị phá hỏng rồi. Lúc ban đầu Lão Ngũ đã muốn dựa vào tu vi áp chế Long Hạo Thần. Lúc trước thần ngự thuẫn của hắn chưa khiến gã để tâm. Dù sao là chiêu bài kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ, lực phòng ngự của thần ngự thuẫn là cực mạnh. Nhưng cùng lúc đó, thần ngự thuẫn cần tích xúc nhiều, không phải bất cứ phòng ngự nào cũng dùng được. Nếu không có đồng bạn ở bên cạnh hỗ trợ, đối chiến một lần đủ đạt cực hạn.